Lý trí và tình cảm. Chương 2, góc truyện audio.com. Cô vợ John đã suốt giờ trở thành bà chủ ngôi nhà Nolan. Bà mẹ cùng các cô em chồng bị đẩy xuống vị thế của những người khách. Vì thế, cô vẫn đối đãi họ lịch sự. Anh chồng vẫn cư xử với họ tử tế theo cách anh cố gắng cư xử với bất cứ ai ngoài chính anh. Vợ anh và đứa con trai anh nài ép họ một cách chân tình và khẩn thiết hãy xem Nolan như là chính ngôi nhà của họ. Mọi người chấp nhận lời mời của anh vì không có cách nào khác hơn là để bà đá suốt tiếp tục ở đấy cho đến khi bà tìm được nơi cư ngụ khác quanh vùng. Được tiếp tục lưu lại ở nơi chốn gợi cho bà mọi kỷ niệm đẹp chính là hợp với ý của bà. Trong những thời khắc vui vẻ, bà vui hơn ai hết, và nếu chỉ do chính hạnh phúc ấy thì không ai cảm thấy hạnh phúc hơn bà. Nhưng khi buồn thảm bà cũng bị lôi cuốn bơi óc tưởng tượng theo cách tương tư mà không ai khuyên giải được. Tương tự như khi bà sướng thỏa không ai có thể khiến bà tiết chế. Cô vợ John đã suốt không hề chấp nhận ý định của anh chồng đối với các cô em. Lấy đi 3.000 bảng của đứa con trai yêu quý hẳn sẽ làm nó nghèo xuống mức khinh khiếp. Cô van nài anh nên suy nghĩ lại. Làm thế nào anh có thể tự biện minh khi anh đã cướp đi khoản tiền lớn nhất của con trai mình? Và đấy lại là đứa con duy nhất. Và các cô em nhà đa suốt, vốn chỉ có quan hệ cùng cha khác mẹ mà cô không cho là họ hàng thân thiết. Liệu có tư cách gì để nhận khoản tiền lớn như thế do hào phóng? Nhiều người đều biết rõ rằng không trông mong có tình cảm giữa các người con của những cuộc hôn nhân khác nhau. Thế thì tại sao anh lại tự hủy hoại mình và đứa con nhỏ Harry đáng thương của hai người? Mang tất cả tiền bạc của nó đem cho các cô em cùng cha khác mẹ. Chồng cô đáp, đấy là ý muốn cuối cùng của ông bố, rằng anh nên hỗ trợ bà vợ quá và các cô con gái của ông. Em có thể nói rằng ông ấy không biết mình nói gì. Có điều chắc chắn là lúc ấy ông không sáng suốt, nếu ông ấy nhận thức đúng đắn hơn, có lẽ ông đã không có ý nghĩ như thế để nài ép anh mang đi cho phân nửa gia tài của đứa con trai anh. Em Fanny thân yêu, ông ấy không nói đến số tiền nào, ông ấy chỉ yêu cầu anh, một cách chung chung, hỗ trợ họ, giúp cho họ thoải mái hơn là khả năng của ông làm được. Có lẽ cũng như thể ông để tùy ý anh lo liệu. Hẳn ông cũng nghĩ rằng anh không thể bỏ quên họ, nhưng vì ông yêu cầu anh hứa, anh không thể nào không hứa, ít ra lúc ấy anh nghĩ thế, cho nên anh đã hứa, và phải giữ lời, anh phải làm việc gì đấy cho họ khi họ rời khỏi Nolan và ổn định nơi cư ngụ mới. Thế thì, chúng ta sẽ làm gì đấy cho họ, nhưng việc này không nhất thiết phải là 3.000 bảng. Anh nghĩ xem, đồng tiền khi đã ra đi là không bao giờ trở lại. Các cô em sẽ lập gia đình, thế là số tiền mất hẳn, nếu có thể thu hồi cho đứa con trai khốn khổ của chúng ta. Chấm, ông chồng trang trọng, chắc hẳn rồi, đây sẽ là một khác biệt lớn. Sẽ đến lúc Harry lấy làm tiếc phải mất đi số tiền lớn như thế. Giả dụ, nếu nó có một gia đình đông đúc, có thêm món tiền này cùng là đáng kể. Thế thì, có lẽ tốt hơn cho mọi bên nếu ta giảm món tiền còn phân nửa. 500 bảng hẳn cũng là phần phụ thêm đáng kể cho gia sản của họ. Ồ thế là tốt quá rồi. Có người anh nào trên đời này muốn chia cho các em gái mình dù chỉ bằng phân nửa số này. Ngay cả đối với em ruột, trong khi ở đây, chỉ là em cùng cha khác mẹ, nhưng anh có lòng hào phóng đấy. Anh trả lời, anh không muốn lộ vẻ bủn xỉn. Trong những trường hợp như thế, người ta muốn làm tốt thêm hơn là làm kém đi. Ít nhất, không ai có thể nghĩ anh đã không giúp họ đầy đủ. Ngay cả họ cũng khó mong hơn thế. Cố vợ nói, không có cách nào biết họ mong ước gì. Nhưng ta không nên nghĩ họ muốn gì. Vấn đề là anh có khả năng đến mức nào. Chắc hẳn rồi, và anh nghĩ anh có khả năng cho họ mỗi người 5.000 bảng. Thật ra, dù không cần anh thêm khoản nào, mỗi đứa sẽ có trên 3.000 bảng khi bà mẹ chúng qua đời. Một mức khá thoải mái cho bất kỳ cô gái nào. Đúng thế, và ý em là có lẽ họ không mong ước gì thêm. Chúng nó sẽ có 10.000 bảng để chia nhau. Nếu chúng lập gia đình, chắc chắn chúng sẽ được thoải mái.